Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3192, cũng có thể làm cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi ở huyền giới, ngay cả những tông môn đứng đầu cũng đều tranh giành đến mức bể đầu, đừng nói là diệt môn, cho dù có phải tiêu diệt toàn bộ thế giới tam thiên, những người đó cũng sẽ không hối tiếc. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Không thể nào, tiểu tử, hãy nghe bổn tháp khuyên nhủ một câu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thúc giục, Diệp Bắc Minh lại lắc đầu. Mặc dù tôi không phải người tốt gì, nhưng không thù không oán lại giết người, tôi cũng không làm được. Nếu tôi làm vậy thì có khác gì với những kẻ đại hung đại ác đâu. Advertisement. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng, Long Khuynh Vũ vẫn luôn lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Cô ta đang đánh cuộc, ánh mắt của Diệp Bắc Minh từ kinh ngạc truyền thành rừng rưng, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trong toàn bộ quá trình không có một chút tham lam nào cả, càng không có ý định chiếm lấy máu tổ long làm của riêng. Long Khuynh Vũ đã biết mình không nhìn lầm người. Anh Diệp, anh muốn thứ này sao? Diệp Bắc Minh cau mày lại, sau đó nghiêm túc gật đầu. Nếu tôi nói mình không muốn máu tổ long thì nhất định là nói dối, nhưng đây là đồ của cô, tôi cũng không thể cướp nó đi được, đúng không? Long Khuynh Vũ cười khúc khích, biết Diệp Bắc Minh đang nói đùa, sau khi hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định nào đó, bùm, quỳ xuống đất. Long cô nương, cô có ý gì vậy? Long Khuynh Vũ cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Anh Diệp, tam trưởng lão Hồ Tông Nhai của Thiên Đạo Tông đã dẫn đầu mấy trăm tông môn khác tiêu diệt Tổ Long Điện. Khuynh Vũ vô dụng, không thể giết Hồ Tông Nhai để trả thù cho vi sư của mình. Chỉ cần anh Diệp đồng ý giết Hồ Tông Nhai thì tôi xin tặng hai giọt máu Tổ Long này cho anh Diệp. Đồng thời, Khuynh Vũ, khuôn mặt xinh đẹp của Long Khuynh Vũ đỏ bừng. Bắt đầu từ bây giờ, Khuynh Vũ chính là tỷ nữ riêng của anh Diệp. Cho dù anh Diệp muốn Khuynh Vũ làm gì, Khuynh Vũ cũng sẽ không có bất kỳ oán hận nào. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt. Được, tôi đồng ý với cô. Long Khuynh Vũ ngẩng đầu lên. À, thật sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi sẽ giết người thay cô. Cô đưa cho tôi máu tổ long. Thỏa thuận này rất công bằng. Về phần cô làm tỷ nữ cho tôi thì không cần đâu. Hả? Tại sao? Không biết vì sao, Long Khuynh Vũ cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát. Anh Diệp chê bai Khuynh Vũ xấu xí sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Long cô nương rất xinh đẹp, làm tỷ nữ cho tôi thì thật đáng tiếc quá, chỉ là tôi không cần tỷ nữ, cũng không phải tôi chê bai cô. Ồ, gương mặt của Long Khuynh Vũ lại đỏ lên, nhỏ giọng nói thầm một câu. Cũng có thể làm cái khác, Diệp Bắc Minh không nghe thấy. Long cô nương nói gì? Long Khuynh Vũ lắc đầu giống như một kẻ trộm vậy. Ừ, không có gì, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Đi thôi, đi đâu? Long Khuynh Vũ nghi hoặc. Diệp Bắc Minh cười nói. Đi đến Thiên Đạo Tông, giết người. Hả? Long Khuynh Vũ sợ đến ngây người. Cách chương.